Khi hồ ly biết yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Sáng sớm từng tia nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ nơi Jin U bị giam giữ. Từng cơn đau thấm vào da thịt, máu đông lại thành cục. Những vết thương từ to đến nhỏ đều xuất hiện với tần suất dày đặc trên lớp da trắng mịn của cậu. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một xác chết vô hồn. Ánh mắt đượm buồn xanh xao, gương mặt thất thần, cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Tiếng nước trên tầng chảy xuống người thấm đẫm vào quần áo. Lúc này cậu muốn được chết đi một phút để biết ai sẽ cần cậu. Người bạn thân mà cậu luôn coi là anh em phản bội cậu. Người con gái cậu luôn xem là em gái lại nhẫn tâm hành hạ. Tra tấn cậu về thể xác lẫn tâm hồn. Bố mẹ thì sắp ly hôn vì cô tìm thấy tiếng nói chung. Đứa em gái cậu thương nhớ thì chết thảm. Cuối cùng là người con gái mà cậu dám đảm bảo rằng sẽ hy sinh tất cả vì người đó thì lạnh nhạt. Cự tuyệt cậu, liệu sau tất cả chuyện này, một Song Jin U lạc quan, yêu đời, luôn hết mình về gia đình, bạn bè, người thân có thể vực dậy được cô. Tất cả đều do Jin U quyết định. Cánh cửa được mở, một luồng sáng của hy vọng len lỏi trong tim cậu. Một người con gái bước vào. Tuy bị thương rất nặng nhưng Jin U vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu hoàn toàn nhận ra đó là Do Kyung. Cậu bất giác mỉm cười. Từ từ ngất trên lưng của Do Kyung. Sự thật là bố mẹ Jin U có đến tìm cô. Họ nói cậu đã mất tích từ tối hôm qua. Sau đó cô mới phát hiện cả Yu Kyung lẫn Chang Hee đều mất tích cô dấu vết. Chính vì vậy cô đã nghi có chuyện chẳng lành và cuối cùng tìm được chỗ này nhờ thính giác tuyệt vời của Hồ Ly. Cô đưa Jin U về nhà mình vì cô biết Yu Kyung sẽ cô trở về nhà. Cô dịu dàng cởi bỏ từng cúc áo trên người cậu, dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau hết nhưng vết máu còn dính trên người. Rồi dùng băng gạc quấn hết những chỗ bị thương đi. Chứng kiến cả người cậu cô chỗ nào là cô bị thương. Cô khỏi thương xót, càng cô thể tin Yu Kyung lại độc ác, nhẫn tâm đến thế, băng bó xong, cô bưng chậu nước ra ngoài. Thế nhưng Yu Kyung đã nhìn thấy hết bởi khi phát hiện Jin U biến mất. Cô đã nghi ngay đến chị gái mình nhúng tay vào vì Do Kyung có cái mũi rất thính. Quả nhiên đúng như cô nghĩ. Do Kyung đang băng bó cho Jin U rất tình cảm và cô vô cùng căm phẫn. Chị nghĩ chị đang làm gì thế? Bỗng nhiên Yu Kyung xuất hiện khi cô đánh rơi chậu nước xuống sàn. Sao em lại ở đây? Cô gà mờ hỏi. Hừ, cô về để xem hai người làm chuyện sau lưng em thì hơi phí đấy. Em có biết mình quá đáng đến mức nào cô? Quá đáng sao? Chị mới là nguyên nhân khiến em phải làm những chuyện như vậy. Em đang nói gì, chính chị sẽ nói sẽ nhường anh ấy cho em nhưng chị thì sao? Nói một đằng làm một nẻo. Vừa nói Yu Kyung vừa lôi một tấm bừa nguyền mà Hồ Ly hay dùng ra. Cô nghi hoặc nhìn Yu Kyung tính làm gì thì Jin U xuất hiện. Thấy vậy, Yu Kyung càng lấn tới chạy tới chỗ Do Kyung rồi dí sát dao vào cổ cô. Em cho anh hai lựa chọn. Một là uống hết tấm bùa chứa lời nguyền này. Hai là chị Do Kyung sẽ chết. Cách chương.